cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 91, chương 86, chuyện xấu bạn trai. Có lẽ là trong cõi U Minh tự có pháp tắc ước thúc. Lại hoặc là bất luận cái gì phát sinh ở trên người một người đen đủi đều quá tam ba bận. Trải qua hỏa hoạn, sụp đổ, điện giật về sau, mãi cho đến cao ốc bất động sản tới xem xét, cũng đưa ra bồi thường phương án. Mục đưa bọn hắn rời đi lúc, đều lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Triệu Trạch huynh đệ, người thật một chút cảm giác khó chịu cũng không có sao. Phải chăng phải đi bệnh viện kiểm tra một phen? Hơn 2 giờ sáng, chính hành xử xuất nhà để xe dưới hầm xe BMW tay lái phụ trên. Diệp Ngạn nhịn không được lần nữa xác nhận nói. Lúc trước mắt thấy Triệu Trạch bị điện giật toàn thân run rẩy, sợi tóc đều từng chiếc dựng ngược. Nghĩ đến thương thế tất nhiên không nhẹ, nhưng hắn vậy mà cự tuyệt đối phương đưa đi bệnh viện đề nghị. Càng là đơn giản thu mấy ngàn khối bồi thường tiền giải quyết riêng. Cái này khiến Diệp Ngạn rất là không có thể hiểu được. Dù sao, nhận xây chỗ này cao ốc địa sản công ty, thế nhưng là Hoa Hạ Quốc nổi danh xí nghiệp. Nếu là lấy lộ ra ánh sáng chất lượng tướng áp chế lời nói, làm cái 3-5 vạn phí bịt miệng vẫn là không khó. Ta không sao a, làm gì phải đi bệnh viện. Diệp huynh, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Như là đã hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Trạch cũng liền không muốn lại tiếp tục bảo hộ bên người cái này bốn mắt thanh niên. Hắn phong khinh vân đạm vẫy vẫy tay, mở miệng cười nói, lệ cảnh đường phố Nam đoạn, cách nơi này chỉ có chừng 5 dặm, đối từ phía trước ngã tư đường phía bên phải ngoặt, đêm nay nói là muốn thỏa thích tiêu khiển, nhưng liên tiếp xảy ra bất trắc, làm Diệp Ngạn cũng có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Rất muốn nghỉ ngơi hắn, nghe Triệu Trạch nói như thế, liền gật đầu chỉ dẫn một cái phương hướng. Triệu Trạch huynh đệ, nhà ta mặc dù keo kiệt, nhưng cũng không thiếu ngươi nơi ăn trốn ở. Ngươi cần gì phải lại đi khách sạn? Mười mấy phút sau, một phiến trong thành thôn cửa vào. Xuống xe Diệp Ngạn, chỉ vào nơi xa một tòa nhà dân. Đối Triệu Trạch phát khởi mời. Cái kia, vẫn là quên đi, dù sao ta cũng không có trả phòng. Hơn nữa ngày mai hẳn là liền sẽ rời đi GZ. Diệp huynh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Diệp Huyền không có ở nhà, vừa rồi đều đang suy tư, nên triệu hoán cái nào mấy cái mỹ thiếu nữ mang về dưỡng thành Triệu Trạch. Sao lại có tâm tư cùng hắn đi trong nhà ngủ lại? Cười viện cái cớ liền nghênh ngang rời đi. Hiện tại là tự truyền thông độ cao phát đạt thời đại. Trở thành mạng lưới hồng nhân, cũng sẽ không bởi vì người trong cuộc hỉ ác mà thay đổi bao nhiêu. Triệu Trạch không biết đêm nay quán ba chuyện đã sớm bị người hữu tâm truyền bá ra ngoài. Hắn nghĩ phải khiêm tốn, thật rất khó. Nửa giờ sau, khi hắn dừng xe ở ven đường tòa này khách sạn cấp sao bãi đậu xe dưới đất bên trong, vừa mới cất bước đi vào đại sảnh lúc, lập tức liền cảm thấy trực ban nhân viên phục vụ ánh mắt khác thường. Được nghe lại nơi xa tam nữ thấp giọng soi mói, Triệu Trạch lông mày không khỏi hơi nhíu một cái. Đây không phải Hứa Giai Y cái kia chuyện xấu bạn trai sao? Hắn làm sao một thân một mình đến chúng ta khách sạn? Đây là sân khấu nơi phụ trách đăng ký nữ tử. Nhìn thấy Triệu Trạch về sau, thấp giọng hướng về phía bên người đồng sự bát quái nội dung. Cũng không phải sao, phía trên này không phải nói bọn họ tại KTV vụng trộm hẹn hò. Bất hạnh gặp được hỏa hoạn về sau, hắn càng là vì Hứa Giai Y, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi tìm xong cửa sổ làm dây thừng. Nàng tay trái nơi đồng sự, cái kia hơn 30 tuổi cô gái tóc ngắn, chỉ điện thoại di động cũng rất là bát quái đáp lại. Các ngươi làm sao biết? Đã có người chứng thực. Hắn chính là cái nào đó thần bí trong tập đoàn, có được võ thuật truyền thừa cậu ấm. tại trước đài giám đốc đón lấy Triệu Trạch lúc, một cái khác phụ trách vệ sinh phục vụ viên, thì rất là xác định, đưa nàng vừa mới nhìn đến bình luận nội dung, hướng về phía các nàng nói ra, a, thì ra là thế, sân khấu nơi hai nữ tử, nghe phục vụ viên cách nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng nhẹ gật đầu, tuổi nhỏ nhiều tiền, còn có thể làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn vũ lực. Mỹ thiếu nữ lựa chọn hắn làm bạn trai căn bản chính là không có mau bệnh. Nếu là có cơ hội như lời nói, các nàng cũng không để ý cùng đối phương xảy ra chút gì. Suy nghĩ đến tận đây, lại nhìn về phía Triệu Trạch lúc, tam nữ trong ánh mắt đã tràn đầy lửa nóng. Em gái ngươi, thấy đến lão tử người, làm sao đều như thế thích bát quái. Này nếu như bị Lộ Lộ cùng Long Nhi nhìn thấy, lão tử hoang ngôn chẳng phải là trực tiếp liền bị phơi bày. Triệu Trạch vận chuyển lên ngọc nữ, tâm kinh, thính lực có thể cao hơn người bình thường không ít. Trong khi ngầm trộm nghe đến các nàng đối thoại, biết mình thân phận khả năng lộ ra ánh sáng về sau, vội vàng lấy điện thoại di động ra lục soát tương quan nội dung. Nhìn mấy cái phối hữu hắn ôm Hứa Giai Y ảnh chụp, tiêu đề nội dung 10 phần bát quái tin tức kết nối. Mà nóng nhất mấy cái giao diện bên trong, bình luận khu vậy mà xuất hiện mắt thấy hắn tối hôm qua cứu Diệp Huyền chủ xe. Cùng tại xe lửa nam chạm nghe được hắn tiếp thu được 100 vạn chuyển khoản người. Đang không ngừng thêm mắm thêm muối, Triệu Trạch không chịu được đau cả đầu. Nhưng mắng thì mắng, hắn lại không thể nề hà. Dù sao những cái kia giấu ở phía sau màn bàn phím hiệp quá nhiều. Hắn cho dù có tâm từng cái tìm được thôi miên khống chế, cũng vô pháp ngăn cản việc này bị tiếp tục truyền bá khả năng. Hiện tại chính là hy vọng chính mình hai nữ nhân, cùng còn không có đắc thủ Dương Vân, tốt nhất đừng không nhìn thấy những nội dung này. Tiên sinh, ngài là muốn dừng chân sao? Mời tới bên này. Ngay tại hắn tâm niệm vừa động, dùng thần hồn cùng Liễu Mị câu thông, biết Trầm Lộ sớm đã ngủ ở nhà quen, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc, tòa này khách sạn cấp sao bên trong, bộ dáng không thua tại Lý Lệ tuổi trẻ sân khấu nữ giám đốc, đã mỉm cười đi đến trước người hắn. Không sai, còn muốn phiền phức tiểu tỷ tỷ, giới thiệu cho ta các ngươi một chút nơi này phòng giá cả. Dù sao không cách nào khống chế thế, cục hướng đi. Triệu Trạch dứt khoát không còn đi quản nó, tao cười hướng cô gái kia nói, tiên sinh không cần khách khí, chúng ta nơi này có thấp nhất 380 tiêu gian, 880, 1680 phòng. Người mặc đồng phục cô gái trẻ tuổi, thấy Triệu Trạch một mặt tao tình, ánh mắt bên trong còn tràn đầy hèn mọn, không phát hiện có chút hoài nghi. Hắn phải chăng như trên mạng truyền lại đồng dạng ưu tú? Bất quá, chào hỏi khách khứa chính là nàng bản chất công tác, liền lộ ra thể thức hóa tươi cười, vừa đi liền giải thích, vậy mở một cái 880 phòng xếp đi, hiện tại đã 3 giờ sáng nhiều, lại ngày mai buổi sáng hắn liền muốn trả phòng rời đi. Cho nên, Triệu Trạch cũng không nghĩ quá mức xa xỉ lãng phí. Người này thì ra tên là Triệu Trạch, chỉ là thành phố S một đứa cô nhi, cũng không phải là cái gì có tiền cậu ấm, nhưng Hứa Giai Y lại nguyện ý cùng hắn kết giao. Trong đó có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ? Đây chính là trực tiếp tư liệu, ta muốn hay không bán cho bát quái tuần san phóng viên. Sau đó, tại hắn thu hồi giấy chứng nhận, cầm thẻ phòng đi thang máy rời đi về sau, phụ trách đăng ký sân khấu nữ tử, nhìn phía trên địa chỉ tin tức, nhịn không được động như thế tâm tư. Một đêm ngủ ngon Triệu Trạch, lần nữa mở mắt lúc đã đến ngày hôm sau 10 giờ sáng. Rời giường rửa mặt qua đi, hắn đem tất cả vật phẩm sửa lại một chút, cất bước đi ra ngoài. Triệu Trạch đã quyết định, một hồi rời khách sạn, hắn liền đi định ngày hẹn Behavior Hoa Hạ khu đại diện Dương Minh. Chuyện hợp tác, có thể nói hợp lại nói tốt nhất. Như đối phương thực sự không muốn, liền tìm cơ hội nhi đem hắn thôi miên khống chế lại. Sau đó liền rời đi trở về thành phố S, bởi vì tiếp qua cái 8-9 ngày, hắn còn muốn đi Tây Nam thành phố C một chuyến, hoàn thành tranh đoạt người trùng sinh Lâm Đông cơ duyên nhiệm vụ. Trước đó, hắn còn muốn trở về biệt thự trong nhà, gõ chữ tồn cảo một chút sách mới, cũng đem triệu hoán đi ra cần dưỡng thành mỹ thiếu nữ. Dạy bảo thích ứng thế giới này, coi như thời gian cũng không tính quá dư giả. Tiên sinh, ngài đi thong thả, khách sạn nhân viên phục vụ thái độ, khiến Triệu Trạch vẫn là rất hài lòng. Nhưng khi hắn theo trong thang máy đi ra, đi tới chính mình xe sang trọng một bên, chuẩn bị lái xe rời đi lúc, theo bên cạnh đột nhiên mở ra tư gia trên xe đi xuống người kia, lại làm cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Triệu Trạch, năm 93 xuất sinh, năm nay 24 tuổi, S Nam khu Tùng Vân đồn công an đăng ký công cộng hộ khẩu. Màu đen xe con thượng đi xuống thanh, niên mặt trắng không râu, tuổi chừng 30, mặt vuông đeo kính, trên cổ còn vác lấy một cái bội số lớn máy ảnh. Đối mặt im lặng không nói ngẩng đầu nhìn đến Triệu Trạch. Hắn một bên cất bước tiến lên, một bên đắc ý đọc lấy trên tay tư liệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.